Thanh Liên Chi Đỉnh, chương 581, Vương Trường Nguyệt Thành Thân. Góc truyện audio.com. Mọi người ở đây hai mặt nhìn nhau. Bọn hắn không biết Uông Như Yên thân phận. Bất quá bọn hắn có thể xác định, Uông Như Yên là tu tiên giả. Rất có thể là Vương Bình An mẫu thân. Nếu là những người khác, chưa chắc sẽ tức giận như vậy. Vương Trường Sinh cũng triệt hồi ẩn thân thuật. Hiện ra thân hình, hắn nhìn về phía Vương Thái. Nhíu mày nói ra, Vương Thái, ta lúc đầu không phải để ngươi tiếp quản Bình An vị trí. Quản tốt cái nhà này à, hắn vốn cho rằng phát cái lời nói. Vương Thái có thể quản tốt cái nhà này. Hiện tại xem ra, hắn xem thường tài phú đối phàm nhân sức hấp dẫn. Hắn không khỏi nghĩ đến, nếu như hắn không có ở đây. Vương gia tu sĩ có thể hay không vì tranh đoạt hắn vật lưu lại. Cãi lộn không thôi, thậm chí ra tay đánh nhau. Vương Trường Sinh cũng không phải là buồn lo vô cớ. Rất có khả năng này. Phàm nhân có tài phú, mới có thể sinh hoạt càng tốt hơn. Tu tiên giả có tu tiên tài nguyên, mới có thể tại tiên đồ đi càng xa. Cả hai không có bao nhiêu khác nhau. Dù sao tiên từ phàm gia. Vương Thái tiến lên hai bước, mặt lộ vẻ khó xử, nói, hồi tiên sư đại nhân, thất ca, cửu ca, 11 cô, 15 cô bọn hắn đều không phục ta. Bọn hắn tinh diệu chia hết phụ thân vất vả để giành sản nghiệp. Cầu tiên sư đại nhân làm chủ. Tiên sư đại nhân, ngài đừng nghe hắn nói bậy, là hắn nghĩ tiếp nhận phụ thân tất cả sản nghiệp. Còn muốn đem chúng ta đuổi đi ra. Chúng ta lúc này mới không phục hắn. Uông Như Yên khoát tay áo. Phân phó nói. Tốt, ta mặc kệ các ngươi ai đúng ai sai. Vương Thái tiếp nhận cái nhà này. Bình An lưu lại tài vật. Bất kỳ cái gì từ tôn đều có phần. Hiện tại việc cấp bách là xử lý Bình An hậu sự. Cho hắn tuyển nhất khối tốt mộ địa. Vâng vâng vâng, chúng ta nhất định làm theo. Mang ta đi Bình An chỗ ở, lập tức xử lý Bình An hậu sự. Vương Thái miệng đầy đáp ứng. Tự mình đem Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh đưa đến Vương Bình An nơi ở, thức thời lui xuống. Uông Như Yên trong thư phòng tìm được rất nhiều Vương Bình An lưu lại thi tập thư thiếp. Nội dung không phải hướng tới tu tiên chính là cảm niệm ân đức của cha mẹ. Nhìn thấy những nội dung này, Uông Như Yên vành mắt đỏ lên. Nước mắt lần nữa làm ướt gương mặt của nàng. Nàng cùng Vương Trường Sinh tại Vương Bình An nơi ở một đêm. Vương Thái bọn người không dám tới gần. Sáng ngày thứ hai, Uông Như Yên cùng Vương Trường Sinh quay trở về Thanh Liên Sơn Trang. Để Vương Thanh Khải phái người đi xử lý Vương Bình An hậu sự. Xem như nàng một cọc tâm sự. Vì làm dịu Uông Như Yên cảm xúc. Vương Trường Sinh nhất trực bồi tiếp Uông Như Yên, an ủi Uông Như Yên, ôm đến hai vị tăng tôn. Uông Như Yên đùa mấy ngày, lúc này mới chậm rãi từ trong bi thống đi ra. Quảng cáo, phu nhân, có một chuyện, ta phải nói cho ngươi. Vương Trường Sinh đem Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm ở giữa sự tình nói một lần. Hắn định cho Diệp Lâm cùng Vương Trường Nguyệt tổ chức hôn sự. Cảm thấy an ủi cha mẹ. Đây là chuyện tốt à, nếu là hắn trở thành chúng ta muội phu. Về sau mới có thể dụng tâm giúp chúng ta làm việc. Bất quá không thể trắng trợn xử lý. Cũng không thể đối ngoại tuyên dương. Quá ủy khuất Trường Nguyệt. Vương Trường Sinh thở dài một hơi. Nói ra, không có cách. Diệp Lâm thân phận quá nhạy cảm. Nhất định phải cẩn thận một chút. Tương lai có cơ hội. Ta dự định mang theo hắn tiến về Nam Hải. Ai cũng không dám cam đoan Cửu U Tông sẽ không tìm tới môn. Đem Diệp Lâm đưa đi Nam Hải giấu đi tương đối tốt. Uông Như Yên nhẹ gật đầu. Nói, Trường Nguyệt niên kỳ cũng không nhỏ. Vậy liền chọn lựa cái lương thần cát nhật. Chúng ta vì bọn họ cử hành hôn lễ đi. Nương từ trần phía trước. Nhất trực quải niệm lấy Trường Nguyệt trung thân đại sự. Trường Nguyệt thành thân, chúng ta cũng coi là cho cha mẹ một cái công đạo. Sau ba ngày, Hồng Diệp Lĩnh, Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên ngồi ở chủ vị bên trên. Vương Trường Nguyệt cùng Diệp Lâm mặc hỷ phục, cho Vương Trường Sinh cùng Uông Như Yên hành lễ kính trà. Diệp Lâm, ta liền cái này một người muội muội, ta hy vọng ngươi hảo hảo đối nàng. Ngươi nếu là dám có lỗi với ta muội muội, ta không tha cho ngươi. Vương Trường Sinh nói một phen ngoan thoại, giải hết Diệp Lâm cấm chế trên người. Ta đối Trường Nguyệt là thật tâm. Ngươi yên tâm đi, đại cữu ca. Nếu là tẩu tử muốn xung kích kết đan kỳ, ta có thể giúp đỡ bố trí tam giai trận pháp, chống cự tiểu lôi kiếp. Diệp Lâm lời thề son sắt bảo đảm nói, giọng thành khẩn, như thế tốt nhất, ta sẽ giúp ngươi thu thập bổ sung khí huyết linh dược. Sắc trời cũng không sớm, ta không quấy rầy các ngươi. Vương Trường Sinh nói xong lời này, cùng Uông Như Yên rời đi. Diệp Lâm nhấc xuống Vương Trường Nguyệt đỏ khăn cô dâu, nhìn về phía Vương Trường Nguyệt ánh mắt tràn ngập yêu thương. Trường Nguyệt, tin tưởng ta, ta sẽ đối với ngươi tốt, vĩnh viễn. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt gật gật đầu, cúi đầu xuống, thành thân phía trước, Uông Như Yên cho nàng nhìn một chút Xuân Cung Đồ. Nàng nghĩ tới Xuân Cung Đồ nội dung, mang tay nóng lên. Diệp Lâm lôi kéo Vương Trường Nguyệt hai tay, đi đến truyền tống trận phía trên, truyền tống về Thanh Liên Sơn Trang. Phu nhân, nguyên liệu nấu ăn ở đâu? Nhanh lên lấy ra, ta cho ngươi nấu nướng một đạo món ngon. Nấu nướng món ngon, Vương Trường Nguyệt hơi sững sờ, lơ ngơ. Diệp Lâm cười cười, cưng chiều nói ra, ta không phải đã nói với ngươi à, nếu là chúng ta thành thân, về sau ta mỗi ngày làm cho ngươi ăn ngon. Ta đối với ngươi nói qua mỗi một câu nói, ta đều nhớ. Vương Trường Nguyệt nghe lời này, cảm động hết sức. Nàng lấy ra nguyên liệu nấu ăn, để Diệp Lâm nấu nướng mỹ thực. Diệp Lâm là lần đầu tiên nấu nướng, đồ ăn đều khét, chỉ có thể một lần nữa lại nấu nướng. Thất bại mấy lần về sau, Vương Trường Nguyệt thực sự nhìn không được, tự mình động thủ, nấu nướng mấy đạo món ngon. Hai vợ chồng ngồi tại thạch đình bên trong, vừa ăn bên cạnh trò chuyện. Phu nhân, ngươi nói chúng ta về sau sinh nhiều ít đứa bé tương đối tốt. Diệp Lâm giống như cười mà không phải cười nhìn qua Vương Trường Nguyệt, trêu ghẹo nói, đều được, chỉ cần ngươi thích. Vương Trường Nguyệt đỏ mặt nói, chỉ cần là chúng ta hài tử, ta đều thích, tốt. Ăn uống no đủ, đổi làm chính sự, quảng cáo. Diệp Lâm chặn ngang ôm lấy Vương Trường Nguyệt, cất bước đi vào trong nhà. Xuân tiêu nhất khắc thiên kim, trong đó diệu dụng không đủ ngoại nhân nói. Ngày thứ hai, Vương Trường Nguyệt mang theo Diệp Lâm đi vào Vương Trường Sinh nơi ở. Từ Diệp Lâm tự tay bày ra ba bộ tam giai phòng ngự trận pháp, trợ giúp Uông Như Yên xung kích kết đan kỳ. Phu quân, ta dự định bế quan xung kích kết đan kỳ, thanh thiến bọn hắn, làm phiền ngươi chiếu cố. Vạn nhất ta bế quan thời gian quá dài, Thanh Dương đợi không được ta xuất quan, ngươi giúp ta đưa Thanh Dương cuối cùng đoạn đường, để hắn chớ có trách ta cái này nương. Uông Như Yên thở dài nói, Vương Thanh Dương thọ nguyên còn có 7-8 năm, xung kích kết đan kỳ cũng không dễ dàng. Có ít người 5-6 năm liền có thể dẫn tới tiểu lôi kiếp. Vận khí không tốt, mười mấy 20 năm cũng là có khả năng sự tình. Ngươi an tâm tu luyện đi, ta hội chiếu cố tốt bọn hắn. Vương Trường Sinh đáp ứng. Hắn cùng Uông Như Yên cùng một chỗ cho Vương Bình An dâng một nén nhang. Uông Như Yên liền bế quan. Lần này xuất quan, Vương Bình An chết cho Uông Như Yên rất lớn xúc động. Âm luật bắt nguồn từ hiện thực, có thể phản ứng nhân sướng vui giận buồn ái ác dục. Nàng hít sâu một hơi, nhắm hai mắt lại, cũng không lâu lắm, trong mật thất hiện ra từng mai huyền ảo âm phù. Tiên âm trận trận, tạo thành một bài duyên dáng từ khúc. Uông Như Yên bế quan về sau, Vương Trường Sinh tiếp tục luyện chế pháp bảo hình thức ban đầu. Ngoại trừ tam phần kết đan linh vật, ba bộ tam giai phòng ngự trận pháp, Còn có hai kiện phòng ngự loại pháp bảo hình thức ban đầu. Uông Như Yên kết đan xác suất thành công rất lớn. Lời tuy như thế, Vương Trường Sinh vẫn còn có chút lo lắng. Cũng không phải là kết đan linh vật đủ nhiều liền có thể thành công. Mời đọc, Đông A Nông Sử, câu chuyện nhẹ nhàng, dí dỏm về một kỹ sư nông nghiệp vô tình lạc về triều Trần. Đông A Nông Sử, cách chương.